không tới nấu cơm cho cậu chủ cũng là chuyện bình thường thôi. Mạc Đình Kiên trầm mặc một lát rồi hỏi, con gái tôi? Thời Dũng nói đến Mạc Hạ, giọng nói cũng mang theo ý cười. Đúng vậy, Hạ Hạ là do cậu chủ một tay nuôi lớn, rất đáng yêu. Mạc Đình Kiên nhớ lại chưa qua ở phòng khách, nhìn thấy một cục bột nho nhỏ, nhìn có vẻ nhỏ nhắn, mềm mại, cảm giác chỉ cần một ngón tay cũng có thể giữ được cô bé. Đáng yêu hay không anh không biết, chỉ cảm thấy cô bé có vẻ rất nhỏ. Nếu đã là một tay tôi nuôi lớn thì Hạ Diệp Chi dựa vào cái gì trở về lại nhận được món hời lớn như vậy? Mạc Đình Kiên nói xong liền đứng dậy. Thầy Dũng cũng không nắm được Mạc Đình Kiên bây giờ đang nghĩ gì. Cậu chủ, cậu biết Hạ Diệp Chi sống ở đâu không? Thầy Dũng gật đầu. Biết ạ. Nhưng anh vẫn không biết Mạc Đình Kiên muốn làm gì. Đi thôi. Mạc Đình Kiên nói xong liền dẫn đầu nhấc chân đi trước. Thầy Dũng đuổi theo phía sau. Cậu chủ, cậu muốn đi đâu vậy? Mạc Đình Kiên cũng không nhìn anh, vẻ mặt lãnh đạm nói. Đi đón cục bột nhỏ tôi một tay nuôi lớn về đây. Thời Dũng cạn lời, hình như anh có lòng tốt mà lại làm ra chuyện xấu rồi. Ở nhà Thẩm Lệ. Hạ Hạ, đi lấy bát của con đi, chuẩn bị ăn cơm rồi. Hạ Diệp Chi ở trong bếp làm xong món cuối cùng rồi gọi Mạc Hạ vào lấy bát. Con đến đây. Đi cùng với tiếng nói còn non nớt của Mạc Hạ là viên thịt tròn nhỏ xinh xinh chạy ào vào bếp. Hạ Diệp Chi lấy bát đũa rồi đưa cho cô bé. Con cầm lấy đặt lên bàn ăn đi. Giọng Mạc Hạ lanh lảnh vang lên. Vâng. Mạc Hạ cầm bát chạy ra ngoài, lạch cạch hai tiếng đặt lên bàn ăn. Hạ Diệp Chi hé nắp nồi xem canh đã được chưa, liền nghe thấy tiếng Mạc Hạ ở bên ngoài gọi cô. Mẹ, có người gõ cửa. Dì Thẩm đâu rồi? Dì vẫn đang trong nhà vệ sinh. Hạ Diệp Chi khuấy khuấy nồi canh rồi nói. Đợi một chút để mẹ đi mở cửa. Để con đi. Mạc Hạ xung phong nhận lời, không đợi Hạ Diệp Chi nói, đã cực kỳ hứng thú chạy ra ngoài. Hạ Diệp Chi nhanh chóng bỏ thìa trong tay xuống đi ra ngoài. Hạ Hạ, để mẹ ra mở. Khi cô ra ngoài, Mạc Hạ đã mở cửa ra rồi. Hạ ạ. Mạc Hạ ngước đầu, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng ngoài cửa sổ. Hai mắt liền trở nên sáng lấp lánh. Mạc ớt xanh. Hạ Diệp Chi muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi. Mạc Hạ đã nhào đến, ôm lấy chân Mạc Đình Kiên. Mà chiều cao của cô bé cũng chỉ có thể ôm được chân Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên quay đầu lại nhìn Thời Dũng phía sau. Đây là đứa bé đáng yêu, cậu nói. Sau đó anh cúi xuống nhìn Mạc Hạ, nhớn mày. Gọi chú là gì? Mạc Hạ cười hì hì hai tiếng, trong giọng nói mang theo chút nịnh nọt, lấy lòng. Ba. Mạc Đình Kiên cứng đờ người. Cô bé lém lỉnh này là con mình sao? Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Anh hoài nghi đây là do Hạ Diệp Chi dạy dỗ. Hạ Diệp Chi dường như nhìn ra được ý nghĩ của Mạc Đình Kiên, ôm Mạc Hạ lên, nhét vào trong lòng Mạc Đình Kiên. Hạ Hạ, hai ngày rồi không được gặp anh, con bé rất nhớ anh đấy. Một cục bột nhỏ mềm mại nhào vào lòng, Mạc Đình Kiên theo bản năng giơ tay đỡ lấy Mạc Hạ. Mạc Hạ ôm lấy cổ Mạc Đình Kiên, hai mắt sáng lấp lánh. Cô bé giơ tay chỉ vào phòng ăn. Ba, ăn cơm thôi. Hạ Diệp Chi không biết tại sao đột nhiên Mạc Đình Kiên lại tới nhà Thẩm Lệ tìm cô, nhưng cô biết Mạc Đình Kiên nhất định là có mục đích gì đó. Mạc Hạ vui vẻ như vậy, cho dù thật sự có chuyện gì, Hạ Diệp Chi cũng sẽ không đi hỏi Mạc Đình Kiên lúc này. Cô đang định nói thì thấy Thẩm Lệ đã đi trước cô một bước, nói: Ông chủ, lâu rồi không gặp. Lần trước sau khi gặp nhau ở Kim Hải thì đây là lần đầu tiên Thẩm Lệ gặp lại Mạc Đình Kiên. Giữa lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ gặp lại anh cô cũng không tránh khỏi có hơi tò mò. Đều đứng hết đây làm gì vậy? Vào ngồi đi. Thẩm Lệ đứng bên cạnh Hạ Diệp Chi, nói xong còn đẩy đẩy người Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi hơi ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Vào đi. Thời Dũng nhỏ giọng nói bên tai Mạc Đình Kiên. Cậu chủ, đi vào thôi. Mạc Đình Kiên hơi nhíu mày, cũng không biết đang nghĩ gì, nhưng vẫn nhấc chân lên đi vào. Anh vừa vào, Mạc Hạ đã ngọ nguậy trượt từ người anh xuống, kéo tay anh đi đến bàn ăn. Đi đến trước bàn ăn, cô bé còn nói giúp Mạc Đình Kiên. Ba ngồi đi, ăn cơm thôi. Có điều, lúc kéo ghế cho ba, chiếc ghế vừa to vừa nặng, Mạc Hạ dùng hết sức lực cũng chỉ kéo ra được một chút xíu. Mạc Đình Kiên cụp mắt nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Hạ vì dùng sức mà đỏ bừng lên, khóe miệng mím chặt nhếch lên, bộ dạng quật cường mà lại chuyên chú. Trước đó nghe Thể Dũng nói con gái anh rất đáng yêu, nhưng anh lại thấy tính từ đáng yêu này là một cảm nhận rất chủ quan. Và lúc này anh cũng chủ quan cảm thấy cục bột nhỏ này rất đáng yêu. Anh hơi cử động ngón tay muốn giúp Mạc Hạ, nhưng thấy cô bé nghiêm túc như vậy lại thôi. Hạ Diệp Chi từ sau khi anh bước vào vẫn luôn chú ý đến anh. Mọi phản ứng dù là nhỏ nhất của anh, cô đều nhìn thấy. Người đàn ông này lấy đâu ra nhiều hứng thú xấu xa đến vậy? Hạ Diệp Chi đi đến kéo Mạc Hạ ra. Hạ Hạ, được rồi, ba có thể ngồi được rồi. Mạc Hạ ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Cô bé đưa tay lên gạt tóc mái của mình rồi vỗ vỗ ghế, kéo tay Mạc Đình Kiên, ý bảo anh ngồi xuống. Mạc Đình Kiên ngồi xuống thật. Thẩm Lệ vẫn luôn sợ Mạc Đình Kiên. Cô đợi Mạc Đình Kiên ngồi xuống, sau đó mới chọn vị trí cách xa Mạc Đình Kiên nhất ngồi xuống. Bàn ăn cũng không quá lớn, sau khi Thời Dũng và Thẩm Lệ ngồi xuống thì chỉ còn vị trí bên cạnh Mạc Đình Kiên là trống. Hạ Diệp Chi ngồi bên cạnh Mạc Đình Kiên rồi để Mạc Hạ ngồi giữa hai người. Trẻ nhỏ không có khái niệm rõ ràng về thời gian, nhưng hai ngày không gặp Mạc Đình Kiên đối với Mạc Hạ mà nói cũng là một khoảng thời gian rất dài. Biểu hiện vui vẻ của trẻ con cũng rất rõ ràng, trực tiếp. Hạ Diệp Chi xới cơm cho cô bé lại dùng đũa dính đầy cơm của mình gắp thức ăn đặt vào bát Mạc Đình Kiên, còn cười một cách rất lanh lợi, đáng yêu. Ban cái này đi. Thực ra Mạc Đình Kiên là người cũng ưa sạch sẽ. Mặc dù khi anh và Hạ Diệp Chi ở bên cạnh nhau, biểu hiện không quá rõ, nhưng nếu muốn phát hiện thì cũng không khó. Mạc Đình Kiên nhìn miếng thịt dính đầy cơm rồi lại nhìn khuôn mặt đầy kỳ vọng của Mạc Hạ, lông mày anh nhíu thành một đường. Hạ Diệp Chi thầm nghĩ không ổn rồi, đang định mở miệng lại kinh ngạc thấy Mạc Đình Kiên gắp miếng thịt dính đầy cơm lên cho vào miệng. Nhưng khi anh nhai, vẻ mặt lại rất cứng nhắc. Hạ Diệp Chi hơi muốn cười, chỉ là Mạc Đình Kiên đã bằng lòng phối hợp với Mạc Hạ như vậy là đã rất tốt rồi. Nếu như cô dám cười, chắc chắn Mạc Đình Kiên sẽ trở mặt ngay. Mạc Hạ thấy Mạc Đình Kiên đã ăn miếng thịt kia rồi, liền vui vẻ cúi đầu ăn cơm. Hạ Diệp Chi chỉ làm 3 món ăn một món canh. May mà khi cô cắm cơm, có ý định để sáng mai ăn cơm rang nên mới cắm nhiều cơm hơn một chút. Trước kia Mạc Đình Kiên mới chỉ ăn mì Hạ Diệp Chi làm. Bây giờ ăn cơm cô nấu mới phát hiện tài năng nấu nướng của cô rất hợp với khẩu vị của anh. 3 món ăn, một món canh đều được ăn sạch sẽ, chỉ còn thừa một đĩa. Ăn cơm xong, Thẩm Lệ và Thời Dũng rất tự giác thu dọn bát đũa. Phòng ăn chỉ còn lại một nhà 3 người, Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, sắc mặt trầm tĩnh, lại là một cậu chủ nhà họ Mạc cao cao tại thượng. Hạ Diệp Chi lau miệng cho Mạc Hạ, sau đó Mạc Hạ liền nhảy xuống đi chơi. Trước bàn ăn chỉ còn lại 2 người, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi nói trước, sao đột nhiên anh lại đến đây? Mạc Đình Kiên nói bằng giọng từ cổ họng trầm thấp, nghe không rõ cảm xúc khác. Đến đón Mạc Hạ. Đón Mạc Hạ? Hạ Diệp Chi quay ngoắt đầu nhìn Mạc Đình Kiên, trong giọng nói không kìm được mang theo sự châm biếm nhẹ nhàng. Anh tới đón con bé về để làm gì? Nổi cáu cho con bé xem hay là ném đồ đạc dọa con bé? Mạc Đình Kiên thấp giọng a một tiếng. Hạ Diệp Chi. Giọng điệu anh so với vừa nãy lạnh hơn một chút, ngầm mang theo sự tức giận. Hạ Diệp Chi mấp máy môi nhưng không nói gì. Thấy Mạc Đình Kiên vẫn chưa nói trọng điểm nên cô đợi anh nói trước. Kết quả Mạc Đình Kiên sâu kín nói một câu. Thái độ này của cô mà vẫn muốn tái hôn với tôi? Thực ra cô vẫn không hiểu lắm, chỉ nhớ Mạc Đình Kiên đã thêm được những gì. Nhưng nghĩ lại bây giờ, ký ức của Mạc Đình Kiên chỉ dừng lại ở năm vừa 20 tuổi, cũng có nghĩa là anh bây giờ hoàn toàn không có tình cảm gì với cô. Có lẽ Thời Dũng đã nói những chuyện xảy ra vài năm nay cho Mạc Đình Kiên rồi. Bây giờ cô và Mạc Đình Kiên đã ly hôn, mà cô lại vô cùng chủ động, nên đương nhiên Mạc Đình Kiên sẽ nghĩ trên phương diện này. Nghĩ ở một phương diện khác thì lời Mạc Đình Kiên nói cũng không sai. Cô đúng là muốn tái hôn với Mạc Đình Kiên. Cô muốn giúp anh khôi phục ký ức và một lần nữa được ở bên anh. Bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy chỉ là muốn được ở bên nhau mà thôi. Hạ Diệp Chi vừa nghĩ như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhàng dễ chịu hơn. Đúng vậy, đúng là em muốn tái hôn với anh. Nằm mơ cũng muốn tái hôn với anh. Tối qua đột nhiên cô khôi phục trí nhớ. Khi đối mặt với mọi việc trong lòng cũng có cảm giác hơi bất công. Nhìn thấy người đàn ông vốn nên là người chồng thân thiết lại đối xử với mình như người dưng, trong lòng cô cũng khó chịu. Chỉ là tình cảm không phải thứ dùng công bằng hay không công bằng để mà so sánh. Chỉ cần có thể ở bên nhau là được rồi. Mạc Đình Kiên cười nhạo một tiếng. Si tâm vọng tưởng. Sắc mặt Hạ Diệp Chi hơi thay đổi nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cô nhoẻn miệng cười với anh. Con người nếu như không có ý nghĩ ngông cuồng thì sống còn có ý nghĩa gì đây? Mạc Đình Kiên chừng mắt nhìn cô 2 giây rồi lập tức đứng dậy, lạnh giọng nói. Thời Dũng, đi.

Hạ Diệp Chi vừa rồi gọi điện thoại cho anh, nói Mạc Đình Kiên không nhận điện thoại của cô, bảo anh gọi điện thoại thử. Anh không ngờ rằng Mạc Đình Kiên thật sự nghe máy. Dùng một từ rất phổ biến trên mạng mà nói là Cố Chi Dân bây giờ đang tìm đến đường chết. Diệp Chi, gọi thân mật như vậy? Mạc Đình Kiên lạnh lùng hỏi. Cậu với Hạ Diệp Chi rất thân. Cố Chi Dân rất mẫn cảm, nghe ra được ngữ khí của Mạc Đình Kiên không đúng, nói hết sức rõ ràng. Không thân, vợ tôi thân với cô ấy. Mạc Đình Kiên cau mày. Cậu từ lúc nào mà cũng kết hôn rồi? Cố Chi Dân cảm thấy Mạc Đình Kiên là đang châm chọc anh. Trước kia anh và Thẩm Lệ nói không ra là chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy ở giữa có gì đó. Cố Chi Dân che ngực. Chưa kết hôn, cái này không thể gọi một chút để thỏa mãn sao? Mạc Đình Kiên tiếp tục đâm dao vào ngực anh ta. Kết hôn có gì tốt? Hạ Diệp Chi gần đây theo đuổi tôi không buông, muốn tái hợp với tôi. Nghe kỹ trong lời nói của Mạc Đình Kiên có mấy phần đắc ý. Cố Chi Dân cảm thấy hiểu biết của anh đối với Mạc Đình Kiên trong quá khứ quá nông cạn. Không ngờ dưới bộ mặt cao ngạo lạnh lùng của anh ta còn ẩn giấu một mặt như vậy. Nhưng vì giao tình lâu năm của hai người, Cố Chi Dân cảm thấy vẫn nên thức tỉnh Mạc Đình Kiên. Đình Kiên, cậu có biết một câu nói rất phổ biến trên mạng không? Không biết. Mạc Đình Kiên hiển nhiên một chút cũng không muốn nghe câu sau của anh ta. Cố Chi Dân không muốn bị Mạc Đình Kiên phá hỏng, tiếp tục nói. Câu đó là, tìm đường chết thì thoải mái nhất thời, còn tìm vợ thì như tìm đường chết. Mạc Đình Kiên lạnh lùng hỏi ngược lại. Câu này liên quan gì đến tôi? Ngữ khí của anh lạnh lẽo còn nguy hiểm. Cố Chi Dân cho dù có ngốc cũng biết nên trả lời thế nào. Không liên quan đến cậu. Ha ha. Bây giờ không liên quan, sau này sẽ liên quan thôi. Mạc Đình Kiên hừ một tiếng. Cố Chi Dân cũng không quên chuyện chính. Tôi đưa địa chỉ của Hạ Diệp Chi cho cậu. Tối nay cậu qua đi. Mạc Đình Kiên dứt khoát từ chối. Không đi. Cho dù Mạc Đình Kiên nói không đi, nhưng sau khi Cố Chi Dân cúp điện thoại, vẫn gửi địa chỉ của Hạ Diệp Chi qua cho anh. Nếu như sau này Mạc Đình Kiên khôi phục trí nhớ, cũng đừng có trách anh. Có thể giúp Mạc Đình Kiên cũng chỉ có thể là từng đó thôi. Có điều, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng sau khi Mạc Đình Kiên khôi phục trí nhớ, ân hận vì đã làm sai, trong lòng Cố Chi Dân lại thấy rất thoải mái, có chút mong chờ. Hạ Diệp Chi gọi điện thoại hai lần cho Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên đều không nghe. Cô nghĩ rằng Mạc Đình Kiên đang họp, nhưng cô nghĩ đến thái độ gần đây của anh đối với cô, liền cảm thấy có lẽ Mạc Đình Kiên không muốn nhận điện thoại của cô. Thế là cô gọi điện thoại cho Cố Chi Dân, bảo Cố Chi Dân gọi điện cho Mạc Đình Kiên thử. Cô cứ đợi, cũng không thấy Cố Chi Dân gọi điện lại cho cô, liền đoán được Mạc Đình Kiên có lẽ nhận điện thoại của Cố Chi Dân, đang nói chuyện điện thoại với Cố Chi Dân. Mặc dù đã chuẩn bị từ sớm nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút chán nản. Mạc Đình Kiên thật sự không nhận điện thoại của cô. Hạ Diệp Chi ngửa về sau liền ngã xuống trên ghế sofa. Mấy ngày nay cô có hơi bận, không phải không nhớ đến gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên. Chủ yếu là câu si tâm vọng tưởng của anh ngày đó đối với cô có chút đả kích. Mẹ! Mạc Hạ ôm một con thỏ màu hồng từ trong phòng chạy ra, chạy tới chiếc ghế sofa, nằm trên ghế sofa, dương mắt nhìn Hạ Diệp Chi. Thỏ! Hạ Diệp Chi hỏi cô bé. Thích không? Chú thỏ màu hồng này là hôm qua cô ra ngoài mua đồ, thuận tiện mua một con. Mạc Hạ gật đầu liên tục. Dạ thích. Hạ Diệp Chi duỗi tay xoa xoa tóc cô bé. Lúc này điện thoại của Cố Chi Dân gọi tới. Hạ Diệp Chi lập tức liền từ trên ghế sofa ngồi dậy, vội vàng hỏi. Như thế nào? Đình Kiên nhận điện thoại rồi, có điều cậu ấy... Nghe Cố Chi Dân ấp á ấp úng, Hạ Diệp Chi liền đoán được kết quả. Anh ấy không đến phải không? Ừ. Em biết rồi, cảm ơn anh. Buổi tối nhớ đến dùng cơm, em còn gọi cả Tiểu Lệ. Được, được, buổi tối anh qua. Chỉ cần có Thẩm Lệ, cho dù là Hồng Môn Yến, anh cũng phải đi. Hạ Diệp Chi và Cố Chi Dân nói được vài câu thì cúp máy. Dường như cảm nhận được tâm trạng không vui của Hạ Diệp Chi, Mạc Hạ ôn nhu gọi một tiếng. Mẹ! Hạ Diệp Chi duỗi tay, nhéo nhéo mặt của Mạc Hạ. Chúng ta phải ra ngoài mua đồ, mua thịt, mua rau, rồi nấu cơm, sau đó mời dì Lệ tới ăn. Mạc Hạ mắt sáng lên. Ăn thịt với kẹo mút! Hạ Diệp Chi lắc đầu. Ngày mai con mới được ăn kẹo. Mạc Hạ ăn quá nhiều kẹo rồi, Hạ Diệp Chi quyết định chỉ có thể cách ngày mới được ăn kẹo. Mạc Hạ bĩu môi. Hôm nay, Hạ Diệp Chi ôm cô bé. Hôm nay ăn thịt. Được thôi, mặc dù không muốn nhưng có thịt ăn cũng rất thỏa mãn rồi. Hạ Diệp Chi dẫn Mạc Hạ tới siêu thị mua một xe đồ ăn. cô chuyển chỗ ở, mời khách dùng cơm là một nghi thức để bắt đầu lại. Vốn dĩ trong kế hoạch có cô và Mạc Đình Kiên, Thẩm Lệ và Cố Chi Dân. Bây giờ Mạc Đình Kiên không đến, chỉ còn có ba người bọn cô. Cho dù chỉ có ba người, Hạ Diệp Chi cũng nấu rất nhiều món, còn chuẩn bị thêm ít rượu. Thẩm Lệ và Cố Chi Dân một trước một sau tới. Buổi trưa, Hạ Diệp Chi dẫn Mạc Hạ ra ngoài mua đồ, nên Mạc Hạ không có ngủ trưa. Lúc ăn cơm tối xong, Mạc Hạ đã bắt đầu ngủ gật. Hạ Diệp Chi chỉ có thể cho cô bé ăn nhanh chóng rồi đưa cô bé vào phòng ngủ. Mạc Hạ không quen giường, nằm trên giường liền ngủ luôn. Hạ Diệp Chi xác định cô bé đã ngủ mới đem con thỏ hồng nhét vào lòng, đi ra khỏi phòng. Thẩm Lệ nhỏ tiếng hỏi cô, ngủ rồi à? Ừ, Hạ Diệp Chi gật đầu nói. Nhà này cách âm rất tốt, tiếng to chút cũng không sao. Hôm nay cô mở tivi trong phòng khách, về phòng mình có một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Thẩm Lệ cầm ly rượu rót rượu cho cô. Uống chút rượu. Hạ Diệp Chi lấy tay ra hiệu. Ít thôi. Kết quả Thẩm Lệ rót cho cô nửa ly. Lúc cô và Thẩm Lệ cụng ly xong, chuông cửa vang lên. Hạ Diệp Chi đang uống rượu, muốn đi mở cửa. Thẩm Lệ ở dưới bàn đá Cố Chi Dân một cước. Cố Chi Dân vội vàng đứng lên. Anh đi mở cửa. Cố Chi Dân mở cửa, liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên mặt không cảm xúc đứng bên ngoài cửa. Cố Chi Dân ngây ra một lát. Đình Kiên, cậu tới rồi. Mạc Đình Kiên hơi híp con ngươi, nhìn kỹ hơn. Cậu ở đây làm gì? Ánh mắt như nhìn thấy gian phu, khiến da đầu Cố Chi Dân tê dại. Tôi không chỉ là bạn cậu, còn là bạn của Diệp Chi, có được không? Mạc Đình Kiên quét mắt nhìn anh ta, nhấc chân đi vào. Cố Chi Dân đóng cửa, đi theo phía sau anh, âm thầm nói. Đúng là cho dù có mất trí cũng nhỏ nhen như cũ. Hạ Diệp Chi uống được nửa ly rượu, đang nghiêng đầu nhìn về phía cửa, muốn nhìn xem là ai tới. Lúc cô nhìn thấy Mạc Đình Kiên, kinh ngạc há miệng, đợi đến khi Mạc Đình Kiên lại gần cô mới nói. Mạc Đình Kiên, sao anh lại tới đây? Lần trước không phải nói là không tới rồi sao? Nói mà không làm không phải là phong cách của anh. Mạc Đình Kiên lạnh mặt nhìn cô, ngữ khí nguy hiểm. Anh không nên đến. Không. Hạ Diệp Chi vội vàng đứng dậy, kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Cô kéo tay anh, Mạc Đình Kiên hơi thu tay lại, cảm thấy tay cô mềm y như không có xương vậy. Mặc dù Hạ Diệp Chi chỉ kéo anh ngồi xuống ghế, liền buông tay, nhưng Mạc Đình Kiên cảm thấy chỗ bị cô kéo vẫn còn một chút cảm giác tê dại, giống như có dòng điện chạy qua. Hạ Diệp Chi lấy cho Mạc Đình Kiên một bộ chén đũa, thấp giọng hỏi, anh ăn cơm chưa? Mạc Đình Kiên chú ý đến sự quan tâm trong mắt cô, nhưng lời nói ra chỉ có nói một câu. Anh chỉ tới thăm Hạ Hạ. Mặc dù từ sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe Mạc Đình Kiên nói như vậy, trong lòng Hạ Diệp Chi vẫn có chút mất mát. Nhưng rất nhanh cô liền khôi phục tâm trí. Hạ Hạ ngủ rồi, em dẫn anh đi nhìn. Hạ Diệp Chi quay đầu, thấp giọng hỏi. Mạc Đình Kiên gật đầu. Hạ Diệp Chi hướng về phía Thẩm Lệ nói, hai người ăn trước đi. Cô nói xong liền dẫn Mạc Đình Kiên tới phòng Mạc Hạ. Phòng của Mạc Hạ vốn dĩ là phòng của trẻ con, hồng hồng, nhạt nhạt, rất đáng yêu. Mạc Hạ ngủ ôm lấy con thỏ hồng, ngủ rất say, mặt nhỏ có chút hồng. Mạc Đình Kiên đi tới không nhịn được, duỗi tay muốn nhéo mặt nhỏ của Mạc Hạ. Chỉ là anh vừa mới chạm vào mặt của Mạc Hạ, Hạ Diệp Chi đập một cái bốp vào tay anh. Anh quay đầu, ánh mắt có chút giận dữ nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi tức giận hỏi anh làm gì vậy? Mạc Hạ đang ngủ ngon, anh vừa rồi muốn đánh thức Mạc Hạ sao? Ấu trĩ. Em quản anh. Mạc Đình Kiên ném ra ba chữ, liền chậm rãi đứng lên đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi đi theo phía sau anh, lúc đi ra rón rén đóng cửa lại. Mạc Đình Kiên ra khỏi phòng Mạc Hạ, liền muốn đi về. Hạ Diệp Chi bước lên hai bước kéo anh. Vậy thôi đã đi. Nếu không thì sao, em muốn anh ở lại qua đêm. Ngữ khí của Mạc Đình Kiên nghe không ra cảm xúc gì, ánh mắt xa cách, cả người trên dưới đều tỏa ra cảm giác xa lạ. Hạ Diệp Chi bị nghẹn một chút, khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, kéo tay anh cũng chặt hơn. Cô hất cằm lên, trong nụ cười mang theo mấy phần khiêu khích. Vấn đề này cũng cần phải hỏi sao, trong lòng anh hẳn rất rõ. Hạ Diệp Chi nói xong, ánh mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm anh, còn có mấy phần câu dẫn người. Mắt Mạc Đình Kiên hơi nheo lại, con ngươi đen nhìn cô, lại dương mắt nhìn về phía sau của Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhận ra được ánh mắt của anh mới nhớ tới trong nhà vẫn còn người khác. Cô thuận theo tầm mắt của Mạc Đình Kiên, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Lệ và Cố Chi Dân, hai người có tật giật mình, quay đầu lại. Hạ Diệp Chi sắc mặt cứng đờ. Lời cô vừa nói với Mạc Đình Kiên tất cả đều bị Thẩm Lệ và Cố Chi Dân nghe thấy hết rồi. Gần đây vì dây dưa với Mạc Đình Kiên, cô đã né mặt mũi qua một bên rồi. Nhưng điều này không có nghĩa cô có thể để cho người khác ngoài Mạc Đình Kiên thấy cô mặt dày như vậy. Hạ Diệp Chi đưa tay che kín mặt mình, có cảm giác không còn mặt mũi để nhìn người khác. Mạc Đình Kiên nhìn thấy bộ dạng hối hận của cô, trong mắt thoáng qua chút ý cười. Hạ Diệp Chi lúc này chỉ cảm thấy không xong rồi, làm gì để ý tới biểu cảm của Mạc Đình Kiên. Cô đã không còn mặt mũi nhìn người khác, cũng không còn tâm tư câu dẫn Mạc Đình Kiên, nói một câu: ăn cơm xong rồi đi. Cũng mặc kệ Mạc Đình Kiên có đi theo không, cô nói xong, tự mình trở về bàn ăn. Cầm lên chai rượu khi nãy Thẩm Lệ mở, rót nửa ly, sau đó bưng lên, uống một hơi hết sạch. Thẩm Lệ ngồi đối diện với Hạ Diệp Chi, nhịn cười khắp thức ăn cho cô. Uống ít thôi, ăn nhiều đồ ăn vào. Hạ Diệp Chi trừng mắt nhìn cô, Thẩm Lệ vội vàng quay đầu đi. Lúc này ghế bên cạnh bị người ta kéo ra, thân hình to lớn của Mạc Đình Kiên ngồi xuống bên cạnh. Khí thế của anh quá bức người, anh vừa ngồi xuống, Hạ Diệp Chi không tự chủ được ngồi ngay ngắn lại. Bàn ăn cũng không phải rất to, Mạc Đình Kiên lại cao lớn, anh ngồi xuống như vậy liền cách Hạ Diệp Chi rất gần. Hạ Diệp Chi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương trên người anh. Cô có chút không yên, lại đưa tay cụm ly rượu. Chỉ là tay cô duỗi ra vẫn chưa chạm vào ly rượu liền bị Mạc Đình Kiên lấy lại. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đem ly rượu của cô đặt qua một bên, chỗ mà Hạ Diệp Chi không với tới. Hạ Diệp Chi dương mắt, dùng ánh mắt hỏi anh: làm gì? Không phải muốn giữ anh lại qua đêm sao? Mạc Đình Kiên hơi cười, thần sắc có chút không bình thường. Anh không muốn qua đêm với đàn bà say khướt. Hạ Diệp Chi cứng đờ người. Cô cũng chỉ là nói đại vậy thôi, Mạc Đình Kiên lại tưởng thật. Không đúng, Mạc Đình Kiên là người sạch sẽ, cũng rất có nguyên tắc của mình. Anh sẽ không tùy tiện cùng đàn bà khác qua đêm. Hơn nữa, bây giờ Mạc Đình Kiên đối với cô không có tình cảm giữa nam và nữ. Anh thật sự sẽ ở lại qua đêm sao? Cô có thể chắc chắn, qua đêm mà anh nói là cái loại qua đêm mà cô hiểu. Chắc là chỉ dọa cô thôi, đúng không? Cho dù thật sự cô cùng cô qua đêm, cũng chẳng có gì to tát. Nói cho cùng, hai người cũng là vợ chồng cơ mà. Mạc Đình Kiên chỉ nói một câu, suy nghĩ của Hạ Diệp Chi đã phân tán đi quá xa. Đến khi giọng nói của Mạc Đình Kiên chuyển tới: ăn cơm. Cô cúi đầu liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên gắp thức ăn vào trong chén, ánh mắt sâu xa. Lúc này Cố Chi Dân đột nhiên đứng dậy. Thời gian không còn sớm nữa, hai người từ từ ăn, bọn anh đi trước đây. Anh ta nói xong liền đẩy đẩy Thẩm Lệ bên cạnh. Thẩm Lệ rõ ràng là không muốn đi, bị anh miễn cưỡng kéo lên. Lực của cô cũng không bằng Cố Chi Dân, chỉ có thể bị ép đứng lên. Vậy bọn mình về trước. Diệp Chi, cậu có việc gì có thể gọi cho tớ. Mạc Đình Kiên của bây giờ khiến Thẩm Lệ có chút không yên tâm. Cố Chi Dân kéo cô ra ngoài. Mạc Đình Kiên không phải vẫn còn ở đây sao? Diệp Chi có thể có chuyện gì, Đình Kiên sẽ giúp cô ấy giải quyết. Làm gì mà cần gọi điện cho em? Anh đi hơi nhanh, Thẩm Lệ phải bước nhanh để theo kịp. Thẩm Lệ không hài lòng, nói: lỡ như ông chủ bắt nạt Hạ Diệp Chi, cô ấy gọi điện thoại cho em có thể giúp cô ấy báo cảnh sát. Cố Chi Dân tức giận nói: cô ấy có thể gọi điện thoại cho em thì không biết tự mình báo cảnh sát à? Cũng đúng nhỉ. Thẩm Lệ gật đầu, cảm thấy lời nói vừa rồi của mình hình như không có tác dụng gì. Hai người lúc này đã đi đến trước cửa. Cố Chi Dân duỗi tay xoa đầu cô. Ngốc ạ. Nói ai ngốc? Thẩm Lệ nghiêng đầu chừng anh, nhấc chân đá một cái vào chân Cố Chi Dân. Cố Chi Dân đau đến nỗi hít một hơi lạnh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Thẩm Lệ, gật đầu một cái. Anh ngốc là anh ngốc. Hai người đi ra ngoài cửa, Cố Chi Dân đóng cửa liền muốn đi. Nhưng Thẩm Lệ lo lắng kéo anh lại. Có được hay không, ông chủ có bắt nạt Diệp Chi không? Không được, em vẫn không yên tâm. Nói xong cô lại liền muốn gõ cửa đi vào. Cố Chi Dân vội vàng kéo cô. Không cần lo lắng, Đình Kiên chỉ là miệng cứng, còn nói không tới, không phải đã tới rồi sao? Anh ấy nói tới thăm Hạ Hạ. Thăm Hạ Hạ lúc nào mà chả tới được, lại đúng giờ này mà đến, phụ nữ bọn em đúng là ngốc mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 53 Chuyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm được. Rất mong các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.